truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 29. Dạo phố. Trong một gian nhã lâu khác, cụ công chúa nhàm chán ngắm nhìn vệ Bảo Linh đang ngồi ở phía đối diện. Vệ Bảo Linh cúi đầu, ngoan ngoãn biết điều ăn bánh hoa quế. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã rất có phong phạm của một tiểu thư thục nữ. Cảm thấy biểu tỷ đang ngắm nhìn mình, vệ Bảo Linh tưởng rằng có vùng bánh ngọt dính vào bên mép miệng, liền lấy tay sờ sờ. Nhưng sờ mãi vẫn không thấy có chút vụn nào rơi ra. Thì liền chấm đôi máu lòng lành, sau đó lại ngọt ngào gọi. Biểu tỷ. Khuôn mặt hồng hào nhỏ bé càng khiến người ta cảm thấy rất ngây thơ đơn thuần. Vệ Bảo Linh có khí chất không giống như các tiểu thư dòng dõi về già, anh khí hào hùng, mà lại giống với mẫu thân Tô Thị của nàng hơn. Tô Thị vốn là người gốc Ninh Châu. Những nữ tử được sinh ra trên mảnh đất này đều là những người có tính cách dịu dàng, đầm thấm. Còn âm thanh thì ngọt dịu, khi nói chuyện cứ như đang rót mật vào tai người. Đã thế, Tô Thị này xưa còn được tôn vinh là mỹ nhân hàng đầu của Ninh Châu. Chỉ cần chừng ấy cũng đủ để hiểu dung mạo của vệ Bảo Linh chắc chắn sẽ không phải dạng bình thường. Cổ công chúa nghe tiểu muội gọi như vậy cũng chỉ khẽ mím môi. Hắn ta lại mân mê công sứ trắng trên mặt bàn, nhàn nhạt nói, không có gì. Vệ Bảo Linh thấy biểu tỷ dường như có điều gì không vui thì cũng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn bánh hoa quế của mình. Cổ công chúa tuy mới vừa trải qua sinh nhật cách đây không lâu, nhưng so với những hài tử cùng trang lứa thì đã trưởng thành hơn rất nhiều, cho nên những chuyện khiến nàng phải bận tâm suy nghĩ cũng sẽ nhiều hơn. Nàng biết đệ đệ duy nhất của mình rất yêu quý tiểu biểu muội này, luôn ồn ào muốn sau này phải cưới biểu muội thành nương tử. Nhưng nhớ lại những nữ nhân đấu đá trong hậu cung kia, công chúa tuy nhỏ nhưng cũng đã hiểu. Ngày xưa trước khi thành phi tử của phụ hoàng, họ cũng chỉ là những nữ nhân đơn thuần. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy khiến cho tâm tính của bọn họ đã trở nên trắng rết như vậy. Nhìn tiểu biểu muội đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt của công chúa, hy vọng rằng sau này nếu như đại đệ và tiểu muội có nên duyên với nhau thì cũng mong nàng mãi mãi giữ được nén trong sáng đáng yêu như vậy. Đừng bỗng chốc lại thay đổi trở thành những nữ nhân ti tiện khiến người khác chán ghét như vậy. Cổ công chúa vẫn còn đang đắm chìm với suy nghĩ riêng của mình thì đã nghe tiếng náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào. Cổ công chúa và vệ Bảo Linh ngẩng đầu nhìn xem thì thấy Thập Nhất hoàng tử đã trở về. Vệ Bảo Linh thấy người đến là biểu ca của mình thì vui vẻ chạy đến. Thập Nhất hoàng tử giơ tay đó lên cái mũi nhỏ xinh của vệ Bảo Linh, sau đó lại quay về nói với tỷ tỷ. Hoàng tỷ, để đi tìm Đường ca, tiện đường còn mang về hai cây cải nhỏ đấy. Hắn nở nụ cười vui vẻ, lại vươn tay chỉ đến hai đứa trẻ đang đi ở phía sau. Tiểu nữ hoa mặc vải màu hồng nhạt là Giang Diệu, của công chúa đã từng gặp nên tất nhiên liền biết đó là ai. Chỉ là tiểu tử đi bên cạnh mang xin y màu xanh lục thì của công chúa chưa từng gặp mặt. Tiểu Ngân Bảo thấy hai người trước mặt xa lạ nên theo bản năng luôn nép vào người Giang Diệu, vẻ mặt còn sợ hãi nhìn nàng. Giang Diệu tuy rằng mới 6 tuổi nhưng lại rất có phong độ của một biểu tỷ. Nàng lên tiếng giới thiệu cho Kiều Nguyên Bảo. Vị này là của công chúa, còn đây là về tỷ tỷ. Giang Diệu biến tiểu đệ của mình vốn sợ người lạ. Thế nàng cũng không khá hơn, nhưng trong này chỉ có hai người, nên nàng cũng có thể ứng phó được. Nghe được âm thanh nhẹ nhàng, giới thiệu từng người đang có mặt trong phòng của biểu tỷ. Kiều Nguyên Bảo cũng hiểu được, biểu tỷ đang gián tiếp nhắc nhở mình, nên chào hỏi mọi người, thì liền ngoan ngoãn kêu tên từng người một. Cổ công chúa có gương mặt xinh đẹp, giữa hai hàng lông mày lại hiện lên nét anh khí, nhìn sơ qua rất giống với Kiều Nguyên Bảo. Cổ công chúa thấy đệ đệ của mình dắt về một hài tử chưa gặp mặt bao giờ thì rất hứng thú. Liền di chuyển đến trước mặt Kiều Nguyên Bảo, Vương Tài xô lên hai đôi má phúng phính của hắn, vui vẻ kêu lên. Thật là béo đó nha. Nói xong là xoa thêm mấy lần nữa mới chịu ngừng. Kiều Nguyên Bảo bị véo nên có chút đau, muốn tránh đi đôi tay của công chúa nhưng lại không dám. Nhất thời không biết phải làm sao cho phải, nên đành ngẩng đầu nhìn Giang Diệu với đôi mắt ngấn nước, vẻ mặt sân khóc đến nơi. Của công chúa có thượng tính cách thẳng thắn, nên lúc vừa nhìn thấy sự đáng yêu của Kiều Nguyên Bảo, liền muốn dắt hắn đi chơi. Kiều Nguyên Bảo muốn đi chơi với ai khác ngoài tiểu biểu tỷ, nên nhằn nhỏ đứng yên không chịu nhúc nhích. Nhưng dù sao thì cửu công chúa cũng là một hài tử thông minh. Nhìn dáng vóc mập mạp của Kiều Nguyên Bảo, liền đoán được có thể đem thức ăn đến dụ dỗ nó. Ai ngờ chỉ vừa bưng một đĩa mứt táo ra thì Kiều Nguyên Bảo đã nhanh chóng vẫy đuôi chạy theo rồi. Giang Diệu nhìn tiểu biểu đệ chạy đuổi theo cửu công chúa ở phía trước thì nhất thời sững sờ. Mộng lúc sau mới phát hiện chứ còn lại một mình. Ý thức được không gian yên tĩnh vắng lặng có chút kỳ dị, nên Giang Diệu ngẩng đầu lên, vô tình là chạm phải ánh mắt âm trầm của một thiếu niên tuấn tú, theo bản năng là vô thức lùi về phía sau. Nhưng phía sau nàng đã là một cánh cửa đang để mở, Giang Diệu xin chút nữa ra bị ngã chỏng vỏ. Lục Lù đang chăm chú ngắm nhìn tiểu nữ hoa xinh đẹp đang đứng đối diện mình sắp ngã xuống đất, thì nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy rồi dễ dàng ôm vào lòng. Sau đó lại nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống ghế mây bên cạnh mình, bắt đầu dở trò ăn đậu hũ. Những ngón tay thân dài của Lục Lù nhẹ nhàng vuốt lên trên gương mặt phấn nộm của Giang Diệu. Đa lố vô tình chạm đến bầu môi mềm mại của Giang Diệu, trông thấy vị trí trên răng cửa lại trống thì nở nụ cười nhàn nhạt lên tiếng nói, lại gãy nữa rồi. Lại nói, cứ như chuyện Giang Diệu bị gãy răng cửa, đã là một câu chuyện rất buồn cười. Bởi vì Lục Lù trong lúc vô ý đã chạm đến nỗi đau của Giang Diệu, nên khuôn mặt nhỏ của nàng bỗng chốc nhăn lại, đôi mắt trong xuống trừng lên nhìn hắn, tức giận phản bác. Ngọc Trác Tỷ nói rằng, vài hôm nữa thì sẽ mộng lại thôi. Nhưng đáng tiếc, âm thanh của nàng lại mềm mại nhu nhược, không có đến nửa phần uy hiếp. Ý cười trong đám mắt của Lục Lù lại càng sâu hơn. Giang Diệu nhìn vẻ mặt của Lục Lù mà tức giận không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng như nàng có thể ra đời sớm hơn hắn vài năm. Có thể nhìn thấy hắn thay rằng thì nhất định nàng sẽ trêu chọc, cho đến lúc hắn không thể nào ló mặt ra khỏi đường được nữa mới thôi. Bản thân cũng vừa mới qua tuổi thay rằng không bao lâu, dựa vào cái gì mà đi trêu ghẹo nàng. Giang Diệu nâng má nhìn thiếu niên với dáng vẻ vân đạm phong khinh đang nhàn nhã ngồi trước mặt. Trong đầu nàng lại bắt đầu tưởng tượng đến thời điểm mà hắn thai trăng. Có vậy mới khiến cho tâm trạng của nàng thoải mái hơn. Ngồi trong phòng tán gẫu có chút nhàm chán, nên vệ Bảo Linh bắt đầu âm ỉ, muốn được ra ngoài phố đi dạo ở các sạp hàng. Thầm Nhất Hoàng tử nghe tiểu muội nói như vậy, thì gọi thị vệ xuống phía dưới mua những món hàng nàng thích, nhưng lại bị vệ Bảo Linh ngăn cản. Nàng nhảy mắt nghịch ngọc nói, chúng ta xuống dưới chơi đi, quang cảnh trên đường phố rất là đẹp đấy. Vệ Bảo Linh được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng những đồ chơi dân gian rẻ tiền đều bị một thân Tô Thị không cho phép chạm vào. Cảm thấy những món đồ ấy có vẻ làm hạ thấp đi sự quý phái của tiểu thư quý tộc. Thập Nhất Hoàng tử rất cưng chiều vệ Bảo Linh, nên tất nhiên sẽ đồng ý với nàng. Kiều Nguyên Bảo sau khi được cổ công chúa dắt đi một vòng quanh nhã lầu thì cũng đã trở về. Nghe mọi người muốn ra ngoài dạo chơi thì cũng hưng phấn vươn tài, biết thị rằng hắn cũng muốn được ra ngoài. Cổ công chúa rất thính tiểu hài tử ngây thơ này nên dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Nàng quay đầu lại nói với Lục Lù, đừng ca, khó lắm mới có dịp ra ngoài như vậy. Không bằng Hình cũng cùng với bọn muội ra ngoài dạo chơi một lúc. Hôm nay xuất cung, phu hoàng đã sai 10 tỷ bà Tôn Nhuệ đi cùng với 2 tỷ đệ nàng, tất nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lục Lù khẽ gật đầu xem như đồng ý, sau đó lại vươn tay véo lên đôi má non nớt của Giang Diệu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng đi theo mọi người ra ngoài. Của công chúa và thập nhất hoàng tử luôn kính trọng Lục Lù. Nên chờ cho đến lúc hắn cùng Giang Diệu bước ra khỏi cửa thì mới đi theo. Hôm nay là tiếng Đoan Ngọ, người người nhộn nhịp mua sắm trên đường cái nên không khí vô cùng náo nhiệt. Những tứ hài tử đi theo phụ mẫu ra ngoài đang tập trung quanh những chiếc sạp bán hàng, phấn kính giơ lên những món đồ chơi ngộ nghịch. Đám người Giang Diệu nhanh chóng dừng lại ở một gian hàng nhỏ bán những que kẹo ngọn tạo hình muôn vật. Gian hàng này trông có vẻ đơn giản. Bài trí trên mặt sạp chỉ có một cây que già được hơi nóng dùng để tạo hình, vài hũ nguyên liệu dùng làm kẹo, nhưng hình dáng những cái kẹo được ông chủ treo trên sạp thì không thể làm cho người ta khinh thường được. Vị chủ sạp này là một nam nhân tầm 40 tuổi, thân mình hơi bé một chút, vẫn một bộ y phục làm bằng vải thô, thường thể trong các gia đình nông gia nghèo khó. Hắn nhìn những tiêu hài tử đang đứng trước quầy, đeo mặc những bộ y phục quý hiếm, thì liền biến xuất thân của bọn chúng đều không phải dạng tầm thường. Gương mặt đắm nắng, lâu vẻ khắc khổ, bỗng nhiên cũng trở nên khắc khí hơn. Kiều Nguyên Bảo nhìn những que kẹo rực rỡ màu sắc, cùng những hình dạng tinh xảo đang bài bản trước mặt, thì ồn ào muốn một cây kẹo hình con cọp. Về Bảo Linh thấy Kiều Nguyên Bảo được mọi người chiều chuộng, đám mày nhất thời nhớ lại, trong lòng có chút không vừa ý. Mỗi khi nàng cùng biểu ca và biểu tỷ ra ngoài, hai người đều hỏi nàng thích gì. Đến khi nàng chọn xong thì mới đến phiên bọn họ. Không đâu, tự dưng lại nhảy ra một tên oắt con chiếm hết mọi sự chú ý của nàng. Nhưng suy đi tính lại, Về Bảo Linh cảm thấy bản thân không thể so đo với một đứa trẻ mới 3 tuổi nên đành lên tiếng nói. Người chọn trước cũng được. Giọng nói tỏ vẻ hào phóng không so đo. Sau đó, nàng lại nhìn bé gái đang đứng bên cạnh Lục Lù lên tiếng hỏi. Diệu Diệu muốn hình gì? Đợi làm cho Nguyên Bảo xong lại làm cho muội. Là lẽ tuy quan tâm như vậy, nhưng trong lòng Về Bảo Linh lại thầm nghĩ. Tốt nhất là Giang Diệu nên thức thời một chút, nên nhận lại cho nàng mới đúng. Giang Diệu cũng không phải là một hài tử 6 tuổi như dáng vẻ bên ngoài. Nàng liếc mắt một cái để nhìn thấy ánh mắt không tình nguyện trong đôi mắt của Về Bảo Linh. Nhưng Về Bảo Linh cũng thật là xui xẻo. Mỗi khi Giang Diệu rất ngoan ngoãn, luôn biết nhường nhịn mọi người. Nhưng hôm nay nàng lại xui xẻo rơi vào ta Lục Lù một lần nữa, nên có chút bực bội, muốn tìm một người để xả giận. Mà Về Bảo Linh lại may mắn là người đó. Đó là con người, ai cũng sẽ có những thói hư tật xấu. Giang Diệu cũng không phải thần tiên mà trở thành ngoại lệ. Nếu Về Bảo Linh đã muốn giả vờ là một người ngoan hiền, vậy thì nàng sẽ vui vẻ mà tất thành cho nàng ta thôi. Giang Diệu suy nghĩ một hồi thì vương đôi mắt ngây thơ nhìn Lục Lù ngọt ngào nói. Muội muốn hình trâu nước. Ha ha! Ông chủ quay hàng nghe được yêu cầu của Giang Diệu thì không kiềm chế được mà bật cười. Những tiểu cô nương bình thường đều yêu thích những con vật dễ thương như bướm hoặc thỏ. Làm gì có ai để muốn hình trâu nước. Hình dạng trâu nước cũng có rất ít người muốn làm. Vậy nên sở thích của Giang Diệu càng khiến cho ông chủ quay hàng trở nên vui vẻ. Ông nở nụ cười ôn hòa nhìn tiểu nữ oa đang đứng trước mắt nói. Tiểu cô nương đúng là một hài tử thú vị. Giang Diệu mím môi, nàng cảm thấy tạo hình trâu nước chẳng có gì là không thích hợp. Giang Diệu thoáng nhìn Lục Lù đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy khóe môi đang giãn ra của hắn thì biết ngay tên hộp đảng này cũng đang cười nhạo nàng. Hừ, cười cái gì mà cười. Mọi người sau khi nghe yêu cầu của Giang Diệu đều nở nụ cười thoải mái. Chỉ riêng Về Bảo Linh đã trưng ra cùng mặt cưng ngát. Ý kiến muốn mua kẹo đường tạo hình là do nàng đưa ra. Bọn họ chỉ là những kẻ đi theo, nhưng mọi sự chú ý đã dồn hết về Giang Diệu. Đã thế, nàng lại là người cuối cùng được đưa ra yêu cầu tạo hình là sao? Trong lòng Về Bảo Linh rất không thoải mái, nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương được tự tay tô thị giáo dục, nên kèm nén cảm xúc rất tốt. Gặp tình cảnh như vậy cũng không lên tiếng trách mắng. Chỉ là cái miệng nhỏ có hơi chua ra, nụ cười ngọt ngào treo lên trên khóe môi cũng dần tắt. Con cọp của Kiều Nguyên Bảo cũng được ông chủ tạo hình xong. Kiều Nguyên Bảo đã là đứa nhóc tôn sùng cắn loại thức ăn, nên đã nhanh chóng nhét hết que kẹo vào miệng. Ăn xong lại còn liếm mép tỏ vẻ chưa thỏa mãn. Bộ dáng của nhóc con chẳng khác gì vị phận gì là hòa ái dễ gần, ai ai cũng thích. Tiểu cô nương của cháu đây. Kẻ que hình con trâu nướng của Giang Diệu cũng đã hoàn thành. Giang Diệu giũa tay nhỏ định lấy que kẹo, nhưng lại chậm mất một bước. Cái kẹo đã rơi vào tay của một người khác. Người cụp lấy que kẹo của Giang Diệu nhìn nàng, nở một nụ cười như có như không. Giang Diệu trong lòng oán thầm tên hỗn đản, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Lục ca ca. Có lẽ âm thanh mềm mại ngọt ngào của Giang Diệu khiến Lục Lù cảm thấy thỏa mãn, nên không tiếp tục rìu chọc nàng nữa. Đưa que kẹo hình trâu nướng trả lại cho nàng. Que Bảo Linh nhìn thấy hai que kẹo tinh xảo trong tay Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo thì cảm thấy rất khó chịu, trong lòng lại càng thêm tức tối. Thập Nhất Hoàng Tử nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tiểu biểu muội liền biết ngay là nàng không vui. Chỉ cảm thấy tiểu biểu muội từ xưa đến nay do là một đứa bé hiểu chuyện, liền hỏi han ân cần. Biểu muội muốn hình gì nào? Nếu như bình thường, với tính khí nóng nảy của vệ Bảo Linh, nàng ta nhất định sẽ vất tay áo rời đi, làm gì có chuyện còn đứng đợi đến lượt mình. Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu ca tuấn tú lại yêu thương chăm sóc mình như vậy. Trên khuôn mặt nhăn nhó của vệ Bảo Linh cũng thoáng hiện lên nét cười, vui vẻ trả lời. Muội muốn hình chim Phượng Hoàng. Mẫu thân đã nói với nàng rất nhiều lần, chỉ có Phượng Hoàng rực rỡ mới xứng đáng với nàng mà thôi. Nghe được âm thanh trong sáng của vệ Bảo Linh, ông chủ liền ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, sau đó lại mở miệng khen. Tướng tá của tiểu cô nương này vô cùng phúc khí, sau này nhất định sẽ đại phú đại quý. Những lời này tất nhiên đánh ngay vào tâm lý thích nịnh hót của vệ Bảo Linh. Những chuyện không vui lúc nãy đều nhanh chóng bay sạch. Chân Diệu đang chăm chỉ ăn kẹo, lại lén lén nhìn vẻ mặt tự cao tự đại của vệ Bảo Linh mà thầm thở dài trong lòng. Những người làm ăn buôn bán á lại chẳng có lúc phải nịnh bợ để khách hàng vừa ý, lại thêm trang phục của bọn họ nhìn cao quý như vậy. Chỉ cần là người có mắt nhìn một chút liền biết được bọn họ xuất thân từ gia đình quý tộc. Cơm ăn áo mặc tất nhiên là phải chẳng lo đến rồi. Còn về Bảo Linh thường ngày hay tỏ ra không vạt, nhưng dù sao tuổi cũng còn nhỏ, tâm trạng buồn hay vui đều viết hết lên mặt. Vừa nghe được vài câu khen thì đã dương dương tự đắc. Thận chẳng có lấy một điểm khí chất có bậc mẫu nghi thiên hạ. Chân Diệu nhớ đến chút trước, mắt tuyền lên ngôi hoàng hậu, mỗi bước đi của nàng ấy đều uy nghi lẫm liệt, vừa đoan trang lại vừa quyến rũ. Chỉ bằng từng ấy thôi cũng đã khiến mọi người phải trầm trồ. Trong lúc đó, hậu cung cũng có thêm một sủng phi về Bảo Linh, nhưng nét quán rũ chim vú của nàng ta chỉ làm người khác cảm thấy nhức mắt. Suốt ngày chỉ ve vãn bên cạnh hoàng thượng, thật đúng cho một câu hồng nhan họa thủy. Cũng may Hoắc Tuyền là một nữ nhân có bản lĩnh. Nếu như đem cái tính tình luôn luôn cam chịu nhẫn nhịn của Tiết Kim Nguyệt mà sống ở hậu cung mưa gió như thế, không biết đã bị vệ Bảo Linh hiếp đảm đến mức nào. Tạo hình tượng Phượng Hoàng có hơi phức tạp, nên thời gian để làm cũng nhiều hơn hai con vật trước. Chờ cho đến lúc vệ Bảo Linh cầm được cây kẹo que hình Phượng Hoàng cũng đã hơn một khắc sao. Nên nhìn hình dáng Phượng Hoàng hoa lệ phú quý, nụ cười trên mặt lại càng thêm rực rỡ. Vệ Bảo Linh cầm que kẹo hình Phượng Hoàng, vừa vô ý là như cố tình quơ quơ trước mặt Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo. Giang Diệu liếc mắt một cái và như không thấy. Bởi vì đợi ông chủ tạo hình Phượng Hoàng quá lâu nên Kiều Nguyên Bảo cũng đã xử lý xong que kẹo hình cập của hắn. Bây giờ nhìn thấy que kẹo hình Phượng Hoàng của vệ Bảo Linh thì hai mắt bỗng chốc sáng lên, sau đó hưng phấn hét. Con gà mái, con gà mái. Nụ cười trên gương mặt của vệ Bảo Linh lập tức tát. Đôi lông mày lá liễu cao lại. Mở đôi mắt to ngập nước nhìn Thập Nhất Hoàng Tử, hoàng ức nói. Biểu ca, mình xem hắn kìa. Kiều Nguyên Bảo lại không hề biết mình đã làm sai chuyện gì. Nhóc con ngây thơ kéo lấy tay áo của Giang Diệu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Tiểu biểu tỷ. Giang Diệu vân tay, xoa xoa gương mặt của Kiều Nguyên Bảo, cứ nói không có chuyện gì. Kiều Nguyên Bảo rất thính việc, được Giang Diệu xoa mặt. Hắn đã ăn xong que kẹo của mình, nhưng biểu tỷ vẫn còn chưa ăn xong. Mắt to liền nhìn chậm chậm vào hình trâu nướng của nàng, khóe miệng mở to, muốn tiến tới gặp một cái. Kiều Nguyên Bảo chỉ là một đứa trẻ mới 3 tuổi, nên Giang Diệu không hề ngại chuyện ăn chung với nhau, thoải mái đưa cái kẹo ra để Nguyên Bảo dễ cắn. Nhưng đang lúc thì Nguyên Bảo đang tiến gần đến cây kẹo thì lại bị một đôi rắn chắc xách lên lờ lẫn giữa không trung, rồi lại bị vấn xuống phía ban cạnh. Lục Lù nhíu mà nhìn Kiều Nguyên Bảo, sau đó lại quay đầu nhìn ông chủ quầy hàng, nhàn nhạt nói: làm cho tên nhóc này thêm hai cây nữa. Cô Duyên vật cỡ bị người gán xách lên rồi lại ném xuống. Kiều Nguyên Bảo quan ớt muốn khóc to lên để phản kháng, nhưng đến khi cái bản thân lại sắp có thêm hai cây kẹo nữa thì liền im bạc. Hắn mở đôi mắt to tròn tha thiết nhìn ông chủ quầy hàng. Giang Diệu sợ Kiều Nguyên Bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ làm hỏng răng, nên liền nói ông chủ làm thêm cho hắn một cây nữa thôi. Một cái hay hai cái đối với Kiều Nguyên Bảo cũng không quan trọng, miễn sao có thêm đồ ăn là được. Nhưng suy nghĩ một lúc, thấy quyền lợi của mình bị cắt xén, nên tâm hồn ngây thơ của Kiều Nguyên Bảo cũng có chút bị tổn thương. Trên đường trở về lại nhà lầu, một tay Giang Diệu được Lục Lù nắm lấy, tay kia thì cầm lấy que kẹo vẫn còn đang ăn dở. Đang nhìn Kiều Nguyên Bảo và cụ công chúa đang vô tư cười nói ở phía trước thì cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai người này làm sao có thể thân quen đến mức đó được nhỉ? Nhưng nàng cũng thận tâm mong muốn quan hệ của cụ công chúa và tiểu biểu đệ sẽ thân thiết hơn một chút. Dù sao cũng tốt hơn là việc Kiều Nguyên Bảo có quan hệ thân thiết với vệ Bảo Linh. Cụ công chúa có người vẽo lấy đôi má của Kiều Nguyên Bảo. Nhóc con sợ đào nên trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó đã nhanh chóng cầm lấy que kẹo bỏ chạy. Thân hình Kiều Nguyên Bảo ngắn ngủn, lúc chạy lại lúc la lúc lắc cái mông đáng yêu không thể tả. Giang Diệu đang nhìn hình ảnh hai người phía trước, bất nhiên một đôi cánh tay mẹ lại đem nàng nhấn bổng lên không trung. Giang Diệu hoảng sợ hô to một tiếng, theo phản xạ ôm lấy cổ của đối phương, nghiêng mình nhìn vào khuôn mặt của hắn. Lục Lù thấy Giang Diệu ôm cổ mình thân mật như vậy thì gương mặt lạnh lẽo thoáng hiện nén cười ôn nhu, dùng tay đỡ lấy cái mông tròn của nàng một cánh vững vàng, sau đó đã há mồm cắn lấy một miếng kẹo hình trâu nước mà Giang Diệu đang cầm trên tay. Mặc dù loại kẹo ngọt liệm như thế này làm hắn không thích, nhưng vẫn vui vẻ cắn từng ngụm. Giang Diệu cúi đầu nhìn con trâu nước từng lốn lại bị biến dạng bởi Lục Lù thì gương mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó khó chịu. Hắn ăn như vậy làm sao nàng còn ăn được nữa, thôi thì tiền của hắn đang nhường cho hắn cũng được. Cho đến khi bốn người cùng về đến tòa nhỏ lầu thì cụ công chúa vốn luôn trầm tĩnh lại gấp gáp chạy tới, khóe mắt còn hồng hồng chứng tỏ nàng đã khóc. Cụ công chúa vừa thở gấp vừa sốc ruột nói: Nguyên Bảo, không thấy Nguyên Bảo đâu nữa rồi. Truyện cổ đại Trọng Sinh Sủng Văn, Cân Chiều Thê Tự Bảo Bối, hoặc là Thịnh Sủng Thê Bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 30. Nguyên Bảo mất tích. Hai mắt của cổ công chúa đỏ hoe, nàng cầm trong tay một cái túi thơm màu tím. Cái túi thơm đó là vật thiếp thân được treo bên hông của Kiều Nguyên Bảo. Cái túi thơm tinh xảo được làm bằng năm sợi tơ màu sắc khác nhau. Trên mặt túi còn được tiêu hình một con hổ lớn, là con vật mà Kiều Nguyên Bảo thích nhất. Sáng nay, Kiều Thị đã tự tay đem túi thơm treo cho Kiều Nguyên Bảo. Hắn sung sướng xem túi thơm như một bảo bối. Ba biểu ca muốn nhìn cũng không được, chỉ có mọi gian dịu xem mà thôi. Âm thanh của cụ công chúa mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta và Nguyên Bảo vừa mới cùng nhau chơi đùa thôi. Lúc trước ta còn nắm tay hắn, nhưng hắn dừng dỗi nên bỏ chạy. Ta đuổi theo nhưng lại chẳng thấy người đâu, chỉ nhặt được cái túi thơm này trên mặt đất. Ta đã chạy khắp nơi gọi tên hắn, nhưng chẳng có ai lên tiếng. Có phải Nguyên Bảo đã bị ai đó mang đi rồi không? Cổ công chúa tuy rằng thận trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ con. Nàng rất yêu thích Kiều Nguyên Bảo, cảm thấy tư tưởng rất đáng yêu, nhưng nàng lại vô ý khiến hắn bị người ta bắt đi mất. Cổ công chúa tự trách bản thân, hàm răng trắng của nàng cắn lên vòng môi đầy đặn, đã sớm bật máu. Nước mắt ẩn ẩn trong khóe mắt nhưng lại không thể chảy ra. Giang Diệu nghe tin từ của công chúa thì hoảng sợ, gương mặt nhỏ bỗng chốc tái nhợt.

Lão Vân Phi tuổi đã già nên không thể ra ngoài. Con Lục Lù đã không hợp mắt hắn, nên Tiêu Vương cũng sẽ không mang hắn theo. Một đứa con suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chẳng bằng con thứ biết quan tâm chăm sóc. Tiêu Vương già mỗi lần thấy hắn lại cảm thấy đau đầu, thế thì cứ làm ngơ, không quan tâm là tốt nhất. Tiểu tôn nữ của Tiêu Vương già bị mất tích. Trong khi đó thì cháu ngoại của Trấn Quốc Công Phủ cũng tìm không thấy. Tiêu Vương già nghe vậy, liền mời bọn họ đến bên kia nhã lầu để cùng thương lượng. Hai nhà đều mất con mất cháu, tâm trạng lo lắng cũng là giống nhau. Tiên Vương đang lên tiếng an ủi động viên Vô Trắc Phi, thì nhìn thấy nhi tử cùng của công chúa và gia đình Trấn Quốc Công Phủ đi vào. Thật là có chút buồn cười. Ngay cả nhà đoàn viên, mà con trai của hắn thà đi chăn chân vào gia đình người khác, cũng không muốn ở cùng một chỗ với người nhà. Thật đúng là một đứa con có hiếu. Tiên Vương nhìn Lục Lù, sắc mặt ngày càng kém. Lục Lù bước vào phòng, lên nhạc hành lễ cho có với phụ thân. Tiên Vương cũng chỉ nhàn nhãn ừ một tiếng, ra lại hỏi thời gian Kiều Nguyên Bảo đã mất tích, đến bây giờ đã bao lâu. Phủ công chúa trả lời, cũng đã là nửa canh giờ rồi. Nguyên Bảo đi chung với ta, hắn chạy đi phía trước, ta đi phía sau. Nhưng mới trời mắt một cái thì đã không thấy bóng người đâu nữa rồi. May mắn của cổ công chúa có chút hồng. Lúc này được một người an ủi nên tâm trạng của nàng đã tốt hơn. Nên giọng kể cũng mạch lạc rõ ràng, chứ không còn đứt quãng như khi nãy. Tiên Vương già mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, viền chỉ kim tuyến. Tuổi tuy đã lớn, nhớ lại càng tốt ra mùi vị thành thục của nam tử đương tuổi. Diện mạo của hắn cũng đừng xem như tuấn tú. Sau khi nghe cổ công chúa tương trình lại sự việc, thì ngoái đầu nhìn Kiều Thị. Đôi mắt điềm tĩnh đánh giá nàng một phen. Kiều Thị chính xác là một mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì vọng thành. Tuyền Vương già đã là một cả nam nhân phong lưu đa tình. Làm sao lại không nghe đến danh tiếng Kiều Thị xinh đẹp như tiên nữ. Lúc này, người thật lại đang ngồi gần hắn, nên cũng muốn ngắm nhìn gương mặt mỹ miều ấy nhiều hơn. Giang Diệu đang được Kiều Thị ôm vào ngực, ngoan ngoãn ngồi yên không nói một lời nào. Nhưng đúng lúc nàng ngẩng đầu lên, thì lại thấy ánh mắt nóng rực của Tiên Vương già đang nhìn về phía mình. Con người mà hắn quan sát là ai thì không cần phải nói. Giang Diệu thấy sự lỗ mãn không hề kinh dè của Tiên Vương già thì nhíu chặn đôi lông mày thanh tú, vô cùng tức giận. Cháu gái bị lạc mất còn chưa tìm ra, vậy mà hắn đã bắt đầu nhỏ dại ngắm nhìn dung mạo mẫu thân nàng, thật sự là một tên khốn nạn mà. Kiều Thị vẫn luôn lo lắng cho tiểu chất nhi, làm sao còn tâm tư để chú ý đến ánh mắt của Tiên Vương già. Mặc dù trông thấy ánh mắt của Giang Diệu đang nhìn mình, nhưng Tiên Vương già vẫn không có ý định dời đi lực chú ý. Giang Diệu cảm nhận được thái độ của Tiên Vương già thì lại càng thêm tức giận. Nàng nắm chặt tay thành quả đấm nhỏ, cố gắng suy nghĩ biện pháp để Tiên Vương già không còn nhìn mẫu thân nàng như vậy nữa. Dường như nhớ tới điều gì, Giang Diệu mở to đôi mắt tròn xòe nhìn Lục Lù đang ngồi ở đối diện. Lục Lù nhìn tiểu cô nương có đôi mắt đang lái mà cử như xuyên qua đôi mắt ấy, tay tháo rõ mọi suy nghĩ của nàng. Hắn đột nhiên đứng lên đi đến trước mặt của Tiên Vương già, miễn cưỡng che đi tầm mắt của phụ thân mình, vẫn còn đắm đuối nhìn Kiều Thị. Tiên Vương bị cản trở việc tốt thì rất khó chịu. Đang định mở miệng dạy dỗ Lục Lù, thì Minh Thị đang ngồi bên cạnh đã khóc nức nở. Nếu Lung Linh xảy ra chuyện gì, thiếp thân cũng không muốn sống nữa. Minh Thị là thê tử của Lục Thầm, thay Lục Thầm sinh hạ Lục Hành Chu cùng Lục Linh Lung. Tính tình Lục Linh Lung được nuôi chiều, sinh bướng bỉnh, một phần cũng là do mẫu thân nàng ta mà ra. Một nam tử ngồi bên cạnh Minh Thị thấy nàng lao đi nước mắt. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nét trai trẻ. Đó chính là thứ trưởng tử Lục Thầm của Tiên Vương già. Lục Thầm lên tiếng an ủi Mạnh Thị. Yên tâm, Linh Lung nhất định sẽ không có chuyện gì. Lục Hành Chu đang đứng bên cạnh mẫu thân. Hôm nay, mùi muội bị mất tết, trong lòng hắn cũng không khỏi sốt ruột. Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nói với mẫu thân. Là do nhi tử không có chăm sóc muội muội chu đáo,